Chương 660, thành công đập tới cực phẩm thiếu nữ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Các hạ là Vương Hữu Tiền nhìn lấy hắn, cảm giác người này có một loại cao thủ khí thế, mà lại giống như đã từng quen biết. Hắc Phong lão giả kia thản nhiên nói một câu. Lão nhân này vóc dáng chỉ sợ cũng là một M6 ra mặt, tuổi tác xem ra 5-60 tuổi, tóc đều hoa bạch, trên mặt còn mang theo nếp nhăn, tặc mi thử nhãn bộ dáng. Xem ra rất bị ổi nhưng là lại giống như là cao thủ, lại là Hắc Phong lão quỷ ngũ trọng thiên thành danh cường giả. Hắc Phong lão quỷ thật hay giả tựa như là, cùng ta nghe nói không sai biệt lắm, hắn tới làm gì nhìn ra được, người này giống như rất nổi danh, người nơi này coi như không biết hắn, nhưng là nghe được cái tên này thì đều biết. Rất đơn giản, cái này Hắc Phong lão quỷ tại ngũ trọng thiên thuộc về so sánh đỉnh cấp cường giả, cựu nhân của hắn rất nhiều, nhưng là những cái kêu cựu nhân muốn giết hắn đều giết không được, không phải đánh không lại, mà chính là tìm không thấy. Tìm được đuổi không đến. Cái này Hắc Phong lão quỷ thích nhất sự tình cũng là đi ngủ những gia tộc kia thiên kim hoặc là gia chủ phu nhân loại hình. Ngũ trọng thiên đã có rất nhiều gia tộc thiên kim loại hình bị hắn thai họa, đương nhiên. Hắn cũng chỉ dám ngủ những cái kia bên trong tiểu gia tộc nữ nhân, đại gia tộc hắn cũng không dám. Những cái kia bên trong tiểu gia tộc dám giận dám nói, tuy nhiên lại không dám động á bởi vì đánh không lại hắn, cho nên. Đây là một cái tên ít gheo chiêu lấy người nhưng lại là một cái không chọc nổi người. Nguyên lai là Hắc Phong tiền bối. Kính đã lâu, không biết Hắc Phong tiền bối có gì chỉ giáo. Vương Hữu Tiền ôm nhất quyền. Cái kia Hắc Phong ánh mắt nhìn về phía lồng bên trong thiếu nữ, ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như đại hôi lang thấy được thỏ trắng nhỏ đồng dạng. Thiếu nữ kia nhỏ khẽ nâng lên đầu nhìn hắn một cái, thân thể mềm mại run rẩy. Sau đó Hắc Phong thản nhiên nói, thiếu nữ này, lão phu coi trọng, các ngươi những người tuổi trẻ này vẫn là thật tốt tu luyện đi. Ngươi không phải ra 500 triệu sao, vậy lão phu liền ra 600 triệu. Trương Thiếu Xuyên cắn răng. Cái này Hắc Phong lão quỷ tại sao lại đến, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, đang uy hiếp bọn họ nữ nhân này, hắn coi trọng các ngươi thì đừng ra giá. Hắn thật không còn dám ra giá, mà đối với vương gia tới nói, 600 triệu đã rất thỏa mãn, đến mức bán cho cái này Hắc Phong lão quỷ, cái kia cũng chẳng có gì. Cái này Hắc Phong lão quỷ là có tiếng háo sắc, nhát gan cẩn thận, hắn đoán chừng là coi trọng nha đầu này sắc đẹp, hắn có dám đối vương gia động thủ. Nếu như hắn thật xem thường vương gia, sẽ còn xuất tiền đấu giá sớm liền trực tiếp động thủ cướp người. Nhưng là, 600 triệu, kỳ thật đối với ngũ trọng thiên vị này Hắc Phong lão quỷ tới nói, thật không có gì. Hắc Phong lão quỷ vừa ra, thật thì không có bất cứ người nào dám cùng chi đấu giá. Cái kia lồng sắt bên trong thiếu nữ co quắp tại chỗ đó, tràn đầy tuyệt vọng. 600 triệu minh thần giá trị một lần, còn có người muốn đấu giá sao? 600 triệu minh thần giá trị hai lần. Vương Hữu Tiền lớn tiếng hô. Cái kia Hắc Phong hai tay đeo tại về sau, nhàn nhạt nhìn lấy hết thẻ trước mặt. 600 triệu minh thần giá trị 31 tỷ. Ngay tại Vương Hữu Tiền sắp hô xong tiếng thứ ba thời điểm, trong góc một thanh âm đột nhiên truyền đến, mọi người hào hào rung động, ánh mắt nhìn về phía bên kia. Cái kia Hắc Phong lão quỷ ánh mắt cũng là nhìn sang, sau đó hắn thấy được ba cái để hắn phân chấn nữ hải. Vương Hữu Tiền cũng là không nghĩ tới, không, là tất cả mọi người không nghĩ tới, lại có người cùng Hắc Phong lão quỷ đấu giá, mà lại trực tiếp tăng giá 400 triệu. Cái kia Trang Tất Phàm cả người sửng sốt một chút. Ta dựa vào đại ca ngươi tăng giá thì tăng giá, làm gì tăng giá 400 triệu a? Cảm tình không phải ngươi minh thần giá trị thôi, bất đắc dĩ. Lồng giam bên trong thiếu nữ kia mắt đỏ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trong góc ngồi đấy, mang theo mặt nạ Trần Mạch, sau đó lại yên lặng cúi đầu. Vận mệnh của nàng đã như thế, đi theo người nào, phục thị người nào, muốn hay không chết, chết như thế nào đã không phải là nàng nói được rồi. Một tỷ, còn có người phải thêm giá sao? Vương Hữu Tiền phân chân nói. Đối với hắn mà nói, người nào mua đi thiếu nữ này cũng không trọng yếu. Bởi vì cái kia đều muốn không có quan hệ gì với hắn, mua đi, có thể hay không còn sống mang đi cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần làm cho đối phương trả tiền là được rồi. 1 tỷ một lần, 1 tỷ hai lần, 1 tỷ ba lần, thành giao. Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, cái kia Hắc Phong lão quỷ không nói tiếng nào đi ra ngoài, nhưng là mọi người đều biết, dám cùng hắn cạnh tranh, người đeo mặt nạ này, sắp xong rồi đồng. Thời bên cạnh hắn ba cái kia rất đẹp nữ hài. Sợ rằng cũng phải cùng cái này lồng giam bên trong thiếu nữ một dạng, chỉ sợ đều muốn trở thành cái kia Hắc Phong lão quỷ. Hiện tại mời thành công vật phẩm bán đấu giá các vị tiến về tầng 2 phòng VIP chờ đợi, sẽ có chuyên môn công tác nhân viên mang theo các ngươi vật đấu giá đi qua, đồng thời cũng xin hãy chuẩn bị tốt minh thần giá trị cảm tạ các vị đến cùng cổ động. Hôm nay đấu giá đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người. Sau đó Trần Mạch mang theo ba cái nha đầu, còn có cái kia Trang Tất Phàm, tính cả còn lại đấu giá người đi đến lầu 2 mấy vị. Xin mời đi theo ta đến lầu 2, một nữ tử mỉm cười mang theo Trần Mạch bọn họ tiến vào một cái xinh đẹp gian phòng bên trong chờ đợi. Trần Mạch huynh, vậy ta trước hết đem 1 tỷ minh thần giá trị cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, ngươi hẳn là cũng biết, nếu như ngươi đổi ý, ta hẳn là có năng lực tác về ta hết thảy. Trang Tất Phàm đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch tự nhiên có thể dò xét đến thực lực của hắn 60 cấp thiên tuyệt nói thật, hắn xem ra 23-24 tuổi, thực lực này nếu như thả tại Thiên Lâm Đại Lục, hẳn là có thể đưa thân thiên bảng. Yên tâm đi, sau đó một cỗ hắc vụ tràn vào Trần Mạch trong tay Minh Thần Liền bên trong. Đinh, ngươi Minh Thần giá trị 1 tỷ. Đúng rồi, ngươi Minh Thần Liền vì sao là màu vàng? Trần Mạch hiếu kỳ hỏi một câu. Trần Mạch huynh không biết Trang Tất Phàm tay háo lần nữa đem Minh Thần Liền che giấu. Trần Mạch lắc đầu. Làm ngươi đi đến ngũ trọng thiên, Minh Thần Liền sẽ tự chủ biến thành thanh sắc, lục trọng thiên thì sẽ trở thành màu đo, mà tới được thất trọng thiên thời điểm, Minh Thần Liền thì sẽ trở thành màu vàng, bát trọng thiên thì làm kim sắc, cửu trọng thiên, cái kia chính là tử sắc. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên Trang huynh là theo thất trọng thiên mà đến, không sai, thất trọng thiên cường giả vô số, lại có gì sự tình cần ngươi đi đến nhất trọng thiên, thậm chí tìm kiếm càng tầng dưới hơn người đi giúp cho ngươi bận bịu đâu, thất trọng thiên đều không ai có thể giúp, đạt được yếu hơn người ngược lại có thể đến giúp Trần Mạch ngược lại là nghi ngờ. Ha ha, chuyện này sau đó lại cáo chi Trần Mạch huynh, người đến. Lúc này cửa phòng của bọn hắn bị đẩy ra, cái kia Vương Hữu Tiền tự mình đi đến. Các vị, không có quấy rầy a, Vương Hữu Tiền cười nói. Tự nhiên không có, sau đó Vương Hữu Tiền đem trong tay phong tồn tại trong hộp ngọc hắc cốt đưa cho Trần Mạch. Vị tiểu huynh đệ này, đây là người bán đấu giá hắc cốt, 1,1 triệu minh thần giá trị. Trần Mạch sau đó Minh Thần Liền bên trong, 1,1 triệu minh thần đáng giá hắc vụ tràn vào hắn Minh Thần Liền bên trong. Vương Hữu Tiền lúc này mới đem hắc cốt đưa cho Trần Mạch. Mặt khác cũng là ngươi phí tổn 1 tỷ bán đấu giá thiếu nữ kia. Vương Hữu Tiền sau đó đối với ngoài cửa quát lớn một tiếng, tiến đến.